Máy cạo râu hot nhất đang được các chú các anh ưa chuộng, có lượt bán gần 1 triệu chiếc tại Việt Nam. Máy cạo râu Konka thương hiệu Nhật Bản, nhỏ gọn tinh tế tiện để mang theo khi đi du lịch, đi công tác, để trên xe. Với công nghệ lưỡi chống xuyến râu, chống xước, tự mài lưỡi dùng 10 năm không phải thay. Máy được trang bị pin sạc Type-C với một lần sạc có thể dùng lên đến 60 ngày. Lớp vỏ bên ngoài làm bằng hợp kim được sơn tinh xảo với công nghệ chống nước IPX7 giúp vệ sinh máy được dễ dàng sạch sẽ. Duy nhất ngày hôm nay công ty Konka Việt Nam tri ân cho anh em 50 máy cạo râu chính hãng Konka 2024. Giảm giá 50% chỉ còn 299.000 đồng. Miễn phí ship toàn quốc, máy được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, nhận kiểm tra hàng. Nhanh tay sắm cho mình một máy cạo râu mini Nhật Bản thế hệ mới thôi nào.